Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, tình thế lắng lại. Thư Vũ Quân thế nhưng là Phái Hành Sơn tông chủ chi nữ. Nàng tại Phái Hành Sơn bên trong địa vị cũng không thấp. Nàng theo Dương Vũ xuất hành, làm sao có thể không có người âm thầm bảo hộ đâu. Vương Dụ Dương chính là Thư Vũ Quân canh giữ trưởng lão. Hắn nhìn cũng bất quá là ngoài 30 mà thôi. Trên thực tế đã sớm vượt qua 100 tuổi chi linh. Đây là một cái như mộc xuân phong tráng niên nam tử. Thuộc về chuyên môn mê đảo thiếu phụ loại hình dương cương nam nhân. Dương Cách Tiêu cùng kia 3 vị trưởng lão nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Vương Dụ Dương cũng vì đó giật mình. Mà lại nghe đối phương, nơi này tựa hồ có người là Phái Hành Sơn đại tiểu thư. Giữa sân vẻn vẹn một cái xinh đẹp, cao gầy, tuổi trẻ nữ tử. Ngoại trừ nàng bên ngoài hẳn là sẽ không lại có người khác là Phái Hành Sơn thiên kim. Nguyên lai là Phái Hành Sơn đại tiểu thư thất kính, Dương gia ngoại viện 2 vị trưởng lão đình, chỉ hành động, trong đó trung niên vị kia nhìn thoáng qua Thư Vũ Quân nói. Tuổi trẻ vị trưởng lão kia thì hỏi, các người thật sự là Phái Hành Sơn người sao? Vương Dụ Dương cười cười, lấy ra một tấm lệnh bài nói, Hành Sơn lệnh ở đây, tại hạ Hành Sơn Vương Dụ Dương, nguyên lai là Viêm Dương kiếm Vương Dụ Dương, ngưỡng mộ đã lâu, Dương gia tuổi trẻ trưởng lão nhẹ gật gật đầu đáp, Vương Dụ Dương uy danh cũng không nhỏ, một tay Viêm Dương kiếm. Giết lùi 10 tôn nhỏ ma thánh. Lần trước thiên long bảng ngàn tên bên trong cường giả. Tương lai có hy vọng trở thành tinh văn cảnh giới chân thánh người. 3 vị trưởng lão, hiện tại có thể chăm chú nghe ta nói tình huống đi. Dương Hồng Sương từ bàng đạo. 3 vị trưởng lão, Phái Hành Sơn người có thể tùy ý bọn hắn rời đi. Nhưng là những người khác nhất định phải bắt giữ. Dương Cách Tiêu cường điệu nói, Dương Vũ là nam nhân của ta, các ngươi muốn bắt hắn, chính là cùng chúng ta Phái Hành Sơn là địch. Thư Vũ Quân 10 phần dứt khoát nói, một nữ nhân vì cứu một cái nam nhân khác, ngay cả thanh danh đều đánh cược, có thể thấy được nữ nhân này đối nam nhân này dùng tình không cạn. Thư Vũ Quân không phải một cái tùy tiện nữ nhân động tình. Nhưng khi nàng động tình về sau, nàng cùng bất luận cái gì yêu đương nữ nhân, thiêu thân lao đầu vào lửa, nguyện ý đi vì yêu mà hiến thân, dù là nàng cùng Dương Vũ nhận biết thời gian ngắn ngủi, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng đối Dương Vũ thưởng thức. Dương Cách Tiêu cau mày nhìn về phía Thư Vũ Quân nói, nơi này là Dương Gia Thành, không phải là các ngươi Phái Hành Sơn, thì tính sao? Thư Vũ Quân phản bác, 3 vị trưởng lão, còn không xuất thủ chờ đến khi nào, Dương Cách Tiêu là không muốn kéo dài nữa, nhất định phải mau chóng cầm xuống trước mắt mấy người kia lại nói. Dương Cách Tiêu, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, ta lập tức mời thánh chỉ. Dương Hồng Sương quyết tâm liều mạng, đối Dương Cách Tiêu quát, bọn hắn đều chỉ là chi thứ tử đệ. Nhưng là bọn hắn huyết mạch thiên phú còn không có trở ngại. Tại trung niên nhất đại bên trong, đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cho nên bọn hắn được ban cho thánh chỉ. Nơi này là Dương Gia Thành, một khi xé mở thánh chỉ, thánh nhân phân thân tất nhiên sẽ giáng lâm. Đến lúc đó sự tình liền lớn, Dương Cách Tiêu là ngoại viện gia chủ, mới đảm đương không đến 3 năm. Hắn còn không muốn vứt bỏ cái này chức quan béo bở. Nắm thật chặt cắn răng nói giúp. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi lấy cái gì danh nghĩa đi bảo vệ hắn nhóm. Nếu như không cho ta một cái hài lòng giao phó. Việc này ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Nói xong, Dương Cách Tiêu quay người liền cướp trở về Dương gia ngoại viện mà đi. Cái khác Dương gia người cũng lần lượt lui trở về. Không dám lại bên ngoài dừng lại, chỉ có 3 vị trưởng lão còn để lại tới. Yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng giao phó. Dương Hồng Sương thở dài một hơi đáp, chỉ cần bảo vệ Dương Vũ, tin tưởng trở lại trong tộc, chờ Dương Vũ nghiệp minh chính bản thân về sau, hết thảy đều sẽ bị bình ổn lại. Dương gia cực kỳ coi trọng huyết mạch truyền thừa, bằng Dương Vũ huyết mạch thiên phú, tất nhiên sẽ đạt được tộc lão công nhận. Tam đại trưởng lão gặp Dương Cách Tiêu cùng Dương Hồng Xương tương hỗ nhượng bộ, cũng không có khó khăn như vậy. Già nua vị kia trưởng lão hướng Dương Hồng Xương hỏi: "Hồng Xương, ngươi đến cùng chơi trò xiếc gì? Việc này dăm ba câu nói không rõ ràng, ta muốn về trong tộc cầu kiến tộc lão." Dương Hồng Xương mười phần kiên định nói: "Muốn gặp tộc lão không phải không được, ngươi trước tiên cần phải nói rõ tình huống." Già nua trưởng lão nói. Dương Hồng Xương do dự một chút, liền đơn giản giao phó một chút Dương Vũ tình huống, lặp đi lặp lại cường điệu Dương Vũ huyết mạch chi lực vượt qua năm thành. Cái này ba vị trưởng lão đều lộ ra vẻ động dung. "Ngươi dám cam đoan huyết mạch của hắn vượt qua năm thành sao?" Trung niên trưởng lão hỏi. Dương Hồng Xương cười nhạt nói: "Ha ha, năm thành chỉ là ta phỏng đoán cẩn thận, ta cảm thấy khả năng càng đậm." "Tốt, đã ngươi có nắm chắc, vậy chúng ta liền mời tộc lão đi." Già nuôi trưởng lão hướng phía Dương Vũ nhìn thoáng qua về sau, gật đầu đồng ý nói. Dương Hồng Xương đại hỉ, hắn tranh thủ thời gian hướng phía Dương Vũ đi tới nói: "Dương Vũ, ngươi theo giúp ta một đạo hồi tộc bên trong đi thôi." Ai ngờ Dương Vũ khoát tay áo nói: "Không được, ta chuẩn bị mang ta ra ra đi." Hắn khí đã ra khỏi, ra ra hắn tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng là hắn đối Dương gia người ấn tượng toàn không xong. Không có lý do lưu lại, cho dù là Dương Thái Hà cho hắn giao phó, đều tạm thời đặt ở một bên. Bọn hắn đến từ thế giới phàm tục, nhưng cũng không phải cho dù ai tùy ý nhào nặn. Dương Vũ cắt không thể nghĩa khí nắm quyền, trở lại Dương gia mới là người tốt nhất thuộc về. Dương Hồng Xương cường điệu nói: "Lúc đầu ta cũng rất chờ mong, nhưng là hiện tại một điểm chờ mong cảm giác cũng không có. Nếu quả thật muốn ta tiến các ngươi Dương gia, liền để các ngươi tộc lão tự mình đến mời đi." Dương Vũ nói xong, mang theo Dương Kính Thao lựa chọn rời đi. Dương Hồng Xương còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Dương Vũ ánh mắt kiên định, cũng rõ ràng lại miễn cưỡng xuống dưới cũng sẽ không có kết quả, chỉ có thể mắt tiễn hắn rời đi. Kia ba vị trưởng lão càng không ngừng đối mặt, âm thầm tại truyền âm, giống như đang thương lượng muốn hay không đem Dương Vũ bọn người cản lại. Vương Dụ Dương Lực chú ý một mực thả trên người bọn hắn, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Trải qua một phen thương lượng, kia ba vị trưởng lão cũng không có xuất thủ. Tuổi trẻ trưởng lão kia nhìn nói với Dương Hồng Xương: "Hồng Xương, việc này ngươi nhìn xem giải quyết, đừng hỏng chúng ta Dương gia thanh danh." Dương Hồng Xương thở dài một hơi nói: "Yên tâm đi, ta nhất định phải đem gia hỏa này lưu lại." Sau đó hắn nói với Dương Vũ: "Dương Vũ, ngươi trước tiên ở trong thành ở lại đi, sau đó ta sẽ trở lại tìm ngươi." Dương Vũ đáp lại nói: "Ta chỉ ngốc một ngày." Dương gia ba tên trưởng lão nghe Dương Vũ lời này, cũng không khỏi toát ra mấy phần bất mãn chi sắc. Nơi này là địa bàn của bọn hắn, Dương Vũ còn như thế phách lối, thật sự cho rằng là phái Hành Sơn con rể liền có thể không coi ai ra gì sao? Khẩu khí thật là lớn đâu. Tuổi trẻ trưởng lão đạm mạc nói: "Xem ra chúng ta Dương gia yên lặng quá lâu, rất nhiều người đều không đem chúng ta Dương gia để ở trong mắt." Già nua trưởng lão trầm giọng nói: "Trẻ tuổi nóng tính, cứng qua dễ gãy." Trung niên trưởng lão nói: "Dương Hồng Xương gặp ba vị trưởng lão chuẩn bị tức giận, mau tới trước nói, ba vị trưởng lão không cần tức giận, vấn đề này có chút hiểu lầm. Dương Vũ cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng cái loại người này. Tốt nhất như thế, không phải việc này ngươi đến tự mình chống đỡ." Dương Vũ không hề rời đi Dương gia thành, mà là trực tiếp ở trong thành tìm một nhà tửu lâu ở tạm. Dương Vũ không đi nguyên nhân cũng không phải là vì Dương Hồng Sương, mà là muốn hoàn thành hắn đáp ứng Dương Thái Hà hứa hẹn. Nếu như Dương gia người đúng như Dương Cách Tiêu như vậy không chịu nổi, hắn chỉ sợ đến vi phạm hứa hẹn, cũng sẽ không trợ Dương Thái Hà. Dương Vũ bọn người ở tại quán rượu dàn xếp lại về sau. Hai ông cháu người không kịp chờ đợi lẫn nhau tố tâm sự. Vũ Nhi, ngươi là thế nào đi vào siêu phàm giới? Tình huống trong nhà như thế nào? Dương Kính Thao mang theo vẻ áy náy hỏi. Hắn cái này ra ra rất không xứng chức a. Tại Dương Vũ cùng Dương Văn lúc còn rất nhỏ, liền rời đi Đại Hạ, xông qua siêu phàm giới đến tìm tổ hỏi dễ. Dương Vũ nhìn xem ra ra hắn nói. Gia Gia yên tâm, trong nhà hết thảy đều mạnh khỏe, đã vinh thăng vương tước phủ đệ. Dương Kính Thao mừng lớn nói, tốt, rất tốt, nhìn thấy ngươi như thế tiền đồ, ta liền biết trong nhà tình huống xấu không đến đi đâu. Chỉ là Gia Gia có lỗi với các ngươi a. Dương Vũ cười cười cũng không nói trong nhà đã từng chịu đựng kinh biến, đều là chuyện đã qua. Hắn nói một cách đơn giản một chút cha mẹ của hắn cùng Dương Văn tình huống. Để Gia Gia hắn tạm thời an tâm. Sau đó mới hỏi lên Gia Gia hắn tình huống. Hiện tại, hắn cũng nhìn ra Gia Gia hắn đã đạt đến trung cấp thiên ngư cảnh giới. Phần này thực lực xem như không tệ. Nếu là tại Đại Hạ tuyệt đối là đệ nhất cao thủ. Đủ để cùng Bạch Mi Ưng Hoàng khiêu chiến. Thậm chí có thể đem cầm xuống. Dương Kính Thao nặng nề mà thở dài một hơi sau nói. Gia Gia những năm này tuân theo tổ huấn. Đi vào siêu phàm giới. Hy vọng có thể để chúng ta trở về Dương gia tổ địa. Để tổ tông trở về gia phả liệt kê. Ai biết chúng ta những người này ngay cả tiến ngoại viện tư cách đều không có. Còn đủ kiểu gặp làm khó dễ. Gia Gia quyết định. Không còn trở về Dương gia, chúng ta tìm một chỗ địa phương, đưa người cha mẹ bọn hắn nối liền đến, bình yên địa sinh hoạt liền tốt, không còn làm cái khác yêu cầu xa vời. Gia Gia, người tại Dương gia trước cửa đến cùng bị bao nhiêu ủy khuất? Dương Vũ nhìn xem Gia Gia hắn kia tịch rơi bộ dáng, cực kỳ đau lòng hỏi. Dương Kính Thao cười một cái nói. Điểm này ủy khuất lại coi là cái gì? Chỉ là đáng tiếc chưa thể hoàn thành tổ huấn mà thôi. Tổ huấn thật sự có trọng yếu như vậy sao? Trước kia cảm thấy rất trọng yếu, nhưng là những người kia phẩm tính quá làm cho người ta thất vọng. Hiện tại cảm thấy không có trọng yếu như vậy, hết thảy đều buông xuống. Ta tiếp xúc Dương gia những người kia coi như không tệ. Xem ra Dương gia nội bộ cũng không bình tĩnh. Dương Vũ đem Dương Hồng Sương, Dương Kiệt đám người phẩm hạnh cùng Dương Kính Thao nói một phen. Lại đem hắn như thế nào đến siêu phàm giới quá trình giản yếu địa nói một lần. Dương Kính Thao nghe đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đứa cháu này lại là thông qua không biết tên kết giới thông đạo đi vào siêu phàm giới. Kia là một kiện chuyện nguy hiểm a. Người tiểu tử này thật sự là phúc lớn mạng lớn, đổi những người khác, chỉ sợ đã sớm tan xương nát thịt. Dương Kính Thao toát ra nghĩ mà sợ chi sắc nói, Gia Gia nói đúng, ta từ nhỏ đã mệnh cứng rắn, không dễ dàng như vậy chết. Vậy kế tiếp tiểu tử ngươi định làm gì? Nếu như Dương gia mặt khác một số người đúng như lời ngươi nói còn không có trở ngại. Kia tổ huấn vẫn là đáng giá hoàn thành. Gia Gia, tổ huấn nhất định liền muốn tuân theo đến cùng sao? Đương nhiên, đã ngươi có năng lực đi vào siêu phàm giới, còn cùng Dương gia người quen biết, vậy ngươi cũng là có tư cách biết tổ huấn. Gia Gia đều nói cho ngươi, về phần muốn hay không quay về Dương gia, chuyện này ngươi tới làm chủ. Gia Gia già rồi, sao ra kém ngươi đứa nhỏ này? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.